Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 742, buổi tối chỉ có thể trước cho ta. Hai người bọn họ, xưng hô như thế nào? Sunet hơi hơi không thích ứng một chút, lễ phép hỏi, nàng biết Lâm Phàm không chỉ một nữ nhân, lần trước cũng đã nói. Lâm Phàm không phải cái thế giới này người. Sunet cũng biết, hơn nữa từ Lâm Phàm xuyên vào ra phần lớn trong tin tức biết cái thế giới này nguyên lai là lớn như. Vậy, các nàng Senju nhất tộc chẳng qua chỉ là Osusuki nhất tộc hậu duệ. Nàng vẫn chưa thể thức tỉnh huyết kế giới hạn, mộc độn, không có phát giác thước gõ chui. Thân thể nàng cũng so với bình thường nhẫn giả tới lợi hại rất nhiều. Sunet công chúa, ta gọi là võ đằng yêu. Võ đằng yêu không có phóng đãng, tương đối đứng đắn nói. Nàng không nghĩ tới hiệu trưởng chồng đem Sunet công chúa cũng đoạt tới tay. Quá lợi hại, Sunet đại nhân, ta gọi là Trung Xuyên Ánh Rico. Trung Xuyên Ánh Rico nói, Lâm Phàm nói, sau đó các người tương đương ba người chính là tỷ muội. Sunet đi tới. Rất muốn tại Lâm Phàm eo trên thịt nặng nề xoay thoáng cái. Bất quá nàng biết Lâm Phàm thực lực qua biến thái, thân thể vô cùng bền bỉ, nàng nên làm như thế nào đánh đều không sao. Ngươi tên bại hoại này, mang cho ta tới hai người, buổi tối khẳng định muốn như vậy. Sunet kiều e thẹn nói, nàng hiện tại rất ít đối Lâm Phàm tức giận, biết tức giận cũng không có ích gì. Võ công tu luyện như thế nào đây? Lâm Phàm cùng Sunet ôm hôn thoáng cái, hỏi, nói đến võ công, Sunet rất kích động, nói, những này võ công quá thần kỳ, đem một dạng học được, liền có thể làm cái thượng nhẫn. Sunet ý là đem mỗi loại võ công luyện đến mức tận cùng. Đó chính là thượng nhẫn cấp bậc, bất quá cũng là thể thuật thượng nhẫn. Nghĩ phải bị một cái thác nước lớn trùng kích mà không việc gì. Đừng nói là Quách Tĩnh, Tiêu Phong có thể bị ở. Chính là cái thế giới này thành thục thượng nhẫn đều rất khó ngăn cản ở. Tỷ như Momuchi Zabuza, nếu như nhiều võ công cùng một chỗ luyện, thác nước lớn dưới, như thường có thể sống được. Đi, chúng ta vào đi ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện, Lâm Phàm mang theo tam nữ tiến vào nhà bên trong, đem thức ăn lấy ra. Trung Xuyên Ánh Rico chưa từng ăn qua, khiếp sợ nghe mùi thơm, nói, thật là thơm, ta cho tới bây giờ không có ngửi qua thơm như vậy. Thoạt nhìn cũng rất tốt ăn đồ ăn, ngươi chưa từng ăn qua. Võ Đằng Yêu hỏi, ừ, ta chưa từng ăn qua, ngươi có thể. Trung Xuyên Ánh Rico hỏi. Võ Đằng Yêu trả lời, ta buổi trưa thời điểm ăn qua, đời này đều quên không? Người biết hiệu trưởng chồng là từ nơi nào biến ra sao? Sunet nói, các ngươi thấy trên tay chúng ta giới tử sao? Võ Đằng thích nói, ta biết là từ giới tử bên trong biến ra. Nguyên lai Sunet đại nhân cũng có như vậy giới tử. Thật hâm mộ nha! Các nàng có thể thấy Sunet tại Lâm Phàm nơi này địa vị không giống nhau. Ít nhất cao hơn các nàng, bởi vì các nàng không có Lâm Phàm trên tay giới tử. Sunet có chút đắc ý, bởi vì các nàng hai cái cũng không có. Các ngươi cố gắng hầu hạ ta, giới tử sau đó đều có. Còn có nhẫn thuật, võ công, Lâm Phàm nói. Sunet nói, ngươi muốn ta truyền thụ các nàng nhẫn thuật. Ngươi có thể dạy, những kia nhẫn thuật giữ lại, còn không bằng dạy cho người khác, cũng không phải là đặc biệt không nổi nhẫn thuật. Lâm Phàm một cái đem Sunet nhẫn thuật phán, định là không thế nào lợi hại nhẫn thuật, Sunet cũng không tức giận được đến. Ai bảo người này quả thực qua biến thái đây? Nàng nói thực lực phương diện, tốt đi, hai người các ngươi rảnh tới ta bên này, chỉ cần ta có tài. Rảnh nhất định phải dạy cho các ngươi. Bất quá các ngươi trước phải có chakra mới được. Sunet có thể cảm giác được hai người là người bình thường. Lâm Phàm lắc đầu, nói, cái này mây trắng to quá cũng thật là, mình là nhẫn giả, cũng không dạy lão bà của mình thế nào tinh luyện chakra. Cái thế giới này thú vị, sẽ có người căm ghét nhẫn giả, cũng có nhẫn giả cho là đây là khổ cực, thậm chí là không rõ chức nghiệp. Nếu là tại thế giới khác, những gia tộc kia đã sớm đem đơn giản chakra để luyện chi pháp nói cho cả gia tộc có thể tinh luyện chakra thành viên, ngươi đem người khác lão bà gạt tới. Sunet lật một cái liếc mắt, võ đằng ngựa yêu trên thẹn thùng nói, ta yêu hiệu trưởng chồng, không phải hiệu trưởng gạt ta, là ta thích hiệu trưởng chồng, muốn chính mình hết thảy giao cho hiệu trưởng ca ca. Ta cũng là ta đến tìm hiệu trưởng ca ca, chỉ cần có thể thấy hiệu trưởng ca ca một mặt, coi như khiến ta chết cũng nguyện ý. Trung xuyên ánh Rico sốt ruột giải thích. Lâm Phàm dưới quán tay, nói, thấy đi, là ta mị lực cá nhân, nhan giá trị chính là chính nghĩa, mị lực chính là thẩm phán, ta nhan giá trị cùng mị lực, đủ để chinh phục cái thế giới này. Cát, Sunet ăn vị, cố ý khinh thường nói, ngươi cũng vậy, không là ưa thích ta sao? Lâm Phàm nói, xú Mỹ, ta là bị ngươi lừa gạt, sau đó cái kia... Sunet ngượng ngùng nói, cầu hoa tươi, cái nào? Lâm Phàm nháy nháy mắt hỏi, cái kia, ăn ngươi, bại hoại, không biết ngày mai lại mang cho ta bao nhiêu người tới. Sunet kẹp một cái đùi gà bỏ vào Lâm Phàm trong miệng, Lâm Phàm hai cái nửa ngay cả xương đều ăn đi vào. Hiệu trưởng ca ca, ngươi thế nào đem xương đều ăn đi vào? Trung xuyên ánh Rico hết sức kinh ngạc nói, Sunet bình tĩnh nói, hắn cũng không phải là người bình thường, hắn hẳn không có cùng các ngươi nói qua, thực lực của hắn so Hokage đại nhân còn lợi hại hơn gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, không biết ta nói có đúng hay không, ngươi tìm Sarutobi Hiruzen như vậy cao thủ 10.000 cái, cuối cùng cũng không phải đối thủ của ta. Cho dù là bọn họ dùng tới thập vĩ cũng rất khó chống cự kết giới. Lâm Phàm tuyệt đối càng bọn họ. Bảo đảm, một cái linh bảo quét ngang bọn họ. Lâm Phàm thầm nói, cũng không biết những kia khủng long cộng lại có thể hay không dây dưa đến chết thập vĩ. Đi xuống có thể thử một lần. Linh sủng bên trong tháp có số lớn có nô tỳ ấp trứng trứng khủng long. Có một bộ phận khủng long đã lên tới 2-3 tầng. Trước tiên đem kim đan nhiều làm mấy viên. Đến lúc đó thực lực có thể cùng long đản xứng đôi. Không biết long đản bao lâu mới có thể biến thành chính tại long. Lâm Phàm thầm nói. Sunet lắc đầu. Nói, ngươi nhìn hắn khoác lác. 10.000 cái lão sư. Ngươi tại sao có thể là đối thủ? Sau đó ngươi liền biết. Lâm Phàm cũng không giải thích. Sunet thầm nói, chẳng lẽ hắn thật lợi hại như vậy? 10.000 cái lão sư đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Phàm thanh âm tại Sunet trong đầu vang lên, nói, ngươi không cần suy nghĩ, đừng nói là 10.000 cái, chính là cái thế giới này mỗi người đều có Sarutobi Hiruzen thực lực, ta như thường có thể chinh phục. Hắn hận không được Hokage thế giới mỗi người đều có Sarutobi Hiruzen như vậy thực lực, như vậy đánh mới thú vị, suy nghĩ gì đều bị ngươi biết, ngươi thật đáng ghét, buổi tối chỉ có thể trước cho ta. Sunet trong đầu thầm nói, nàng ngại nói đi ra, như vậy tại hai người bọn họ trước mặt rất điệu giới. Ngươi là ta thích nhất tiểu bảo bối, ta đương nhiên sẽ trước cho ngươi. Lâm Phàm thanh âm tại Sunet vang lên bên tai, truyền âm nhập mật ta cũng sẽ. Sunet vang lên, cửu âm chân kinh, phía trên có như vậy pháp môn. Ngay sau đó hiện học hiện mại, quả nhiên thanh âm chỉ truyền đến Lâm Phàm bên tai. Võ đằng yêu cùng Trung xuyên ánh Rico vui vẻ ăn, thỉnh thoảng có thể nghe được Lâm Phàm cùng Sunet liếc mắt đưa tình. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.